Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, thực lực đột phá, thiên yêu thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vẫn đang kéo dài, từ lúc mới bắt đầu thiên yêu xá lợi tháp xung quanh, đã chậm rãi hàm cái nửa cái thiên yêu thành, mọi người chỉ nhìn thấy, ngàn trượng trên không bên trong, vô số quả cầu ánh sáng. Pháp tác, như măng mọc sau cơn mưa một loại cuồn cuộn không ngừng ngưng kết ra. Sau đó dồn dập bay về phía thiên yêu xá lợi tháp bên trong. Lúc này thiên yêu xá lợi tháp, đã giống như một vòng sáng lạng thái dương, ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng, quả thực làm người ta kinh ngạc run rẩy. Huyết Vương đứng xa xa nhìn tất cả những thứ này, lấy ánh mắt của hắn, đã thấy rõ. Dịch Vân không chỉ luyện thành hắn vạn tượng Tu La Đan. Hơn nữa hắn còn trực tiếp ở thiên yêu xá lợi tháp bên trong. Đem vạn tượng Tu La Đan nuốt. Chỉ là Dịch Vân bây giờ tu luyện tới mức độ nào? Huyết Vương nhưng cũng không có thể suy đoán. Mỗi người có mỗi người độc hữu chính là con đường. Tiêu tộc võ giả sở tu huyết mạch bất đồng. Nhân tộc võ giả sở tu pháp tác bất đồng. Quỷ tộc võ giả linh hồn bản chất bất đồng. Thiên hạ chúng sinh, không có cái nào hay cá nhân con đường là giống nhau như đúc. Nhưng tóm lại tuyệt đại đa số người, con đường của bọn họ có chút gần như, phóng ở Huyết Vương cường giả như vậy trước mặt, luôn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Hiển nhiên, cái này tuyệt đại đa số người, không bao gồm Dịch Vân. Dịch Vân đi con đường, Huyết Vương hoàn toàn chưa từng thấy, ngày sau hắn thành thần vương phía sau. Còn không biết là hạng nào quang cảnh, Huyết Vương cảm khái, mà lúc này, ở thiên yêu xá lợi tháp bên trong, Dịch Vân bởi vì hấp thu quá nhiều thiên đạo pháp tác. Hắn quả thứ hai thần quân tỷ ấn, chợt bắt đầu chậm chậm ngưng tu. Điểm này, liền Dịch Vân chính mình cũng không nghĩ tới. Quả thứ hai thần quân tỷ ấn, hắn ở nuốt ăn vạn tượng Tu La Đan trước, từ không nghĩ tới viên đan dược này. Sẽ trợ giúp chính mình ngưng tụ thần quân tỷ ấn, ở Dịch Vân nguyên bản xem ra, thần quân tỷ ấn cần phải tự làm đầy đủ chuẩn bị phía sau. Mới bắt đầu ngưng tụ, không nghĩ tới, người sức mạnh trong cơ thể, đã đến trình độ như thế này. Đúng lúc này, Dịch Vân bên tai vang lên bạch nguyệt ngâm thanh âm ni năng lượng. Pháp tác cường đại đến cực hạn, tự phát hình thành thần quân tỷ ấn. Có loại nước chảy thành sông cảm giác, thật sự là, Dịch Vân hiện tại quá mạnh mẽ, hắn đã cường đại đến cực hạn, hắn nghĩ muốn áp chế tu vi của chính mình, đều không đè ép được. Đương nhiên, Dịch Vân cũng không nghĩ tới áp chế tu vi, hắn hiện tại ước gì chính mình trực tiếp thành tựu thần vương. Quả thứ hai thần quân tỷ ấn, tuy rằng bắt đầu ngưng tụ, nhưng cũng chỉ là một mô hình, cự ly hoàn toàn thành hình. Còn có một đoạn cự ly, bất quá từ toàn bộ mô hình trên, đã nhìn ra rất nhiều thứ. Dịch Vân quả thứ nhất thần quân tỷ ấn, đến từ chính thiên đạo mảnh vỡ, tượng trưng thiên đạo pháp tác. Nếu như Dịch Vân đem cái này thần quân tỷ ấn triệu hoán đi ra, thì lại hình dạng của nó xem ra tựu giống như một mảnh thu nhỏ lại vũ trụ. Bên trong ẩn chứa vô số tinh hà, mà này quả thứ hai thần quân tỷ ấn. Nhưng không còn là pháp tác, mà là sinh mệnh lực lượng. Cái này tỷ ấn mô hình, từ ba cỗ sức sống ngưng tụ tập cùng một chỗ. Này ba cỗ sức sống, chia ra làm người, thần, yêu, đây là Dịch Vân trong cơ thể ba đại khí huyết lực dung hợp. Người bình thường tộc võ giả, trong cơ thể ngưng tụ thần quân tỷ ấn đều là thiên địa pháp tác biến thành. Mà Dịch Vân thần quân tỷ ấn. Chỉ có quả thứ nhất là thiên đạo pháp tác biến thành. Quả thứ hai nhưng là khí huyết cùng sức sống biến thành. Này so sánh với người khác tộc võ giả, đã đi lên một cái con đường hoàn toàn khác. Theo thần quân tỷ ấn càng ngày càng ngưng tụ, Dịch Vân toàn thân khí huyết lực lượng, sinh mệnh lực lượng cũng như giống như thủy triều hướng về cái này thần quân tỷ ấn hội tụ mà đi. Lấy thần quân tỷ ấn làm trung tâm. Dịch Vân trong cơ thể nhấc lên một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Tuy là Dịch Vân sức sống cùng khí huyết lực lượng đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là bị như vậy rút đi, hắn vẫn là cảm thấy toàn thân cực kỳ suy yếu. này sơ sinh thần quân tỷ ấn khẩu vị quá lớn, dường như muốn rút khô dịch vân thân thể, cơ thể hắn, mạch máu, cũng hơi khô quắt xuống. May mà chính là, hắn năng lượng chung quanh quá nồng đậm, theo dịch vân trong cơ thể khí huyết bị thần quân tỷ ấn bớt thời gian. Không ngừng có năng lượng bổ sung đi vào, lúc này dịch vân thân thể, như là bị hút khô nước ao, mà năng lượng chung quanh, chính là ngưng hóa thành thực chất mưa giọt tụ hợp vào trong hồ, cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Nếu như không phải ngưng tụ quả thứ hai thần quân tỷ ấn, dịch vân còn không hấp thu được nhiều như vậy năng lượng. E sợ sẽ lãng phí rất nhiều, đó chính là phí của trời. Rất nhanh, dịch vân tự cảm giác mình hơn phân nửa sức sống, đều bị này quả thứ hai thần quân tỷ ấn hấp thu. Bất quá, khi sức sống rời đi phía sau, dịch vân không chỉ không có có cảm giác mình sinh mệnh trở nên suy yếu. Trái lại cảm thấy sinh mệnh lực của hắn càng ngưng tụ. Nếu như nói dịch vân trước kia sức sống như là một thanh cháy hừng hực hỏa diễm, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tán loạn, như vậy hiện tại ngưng tụ sinh mệnh lực thần quân tỷ ấn giống như cùng đốt đỏ lưỡi dao sắc. Không gì không xuyên thủng. Hiện tại, dịch vân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có không dùng hết sức mạnh. Hắn đến tột cùng thực lực đến trình độ nào? Chính hắn cũng không rõ ràng. Này để hắn rất muốn dùng niềm vui tràn trề một trận chiến. Đến nghiệm chứng sức mạnh của chính mình. 12 viên vạn tượng tu la đan, dịch vân dùng mất rồi 6 viên, còn lại xuống 6 viên, này 6 viên trong đó, có 2 viên là cho Khương Tiểu Nhu, 2 viên cho Huyết Vương, còn có 2 viên, dịch vân lưu có tác dụng khác, cho tới Lâm Tâm Đồng, bởi Lâm Tâm Đồng chuyên tu pháp tắc cùng nguyên khí, này rèn luyện thân thể vạn tượng tu la đan đối với Lâm Tâm Đồng tới nói, tựu không có tác dụng quá lớn. Lúc này, cái kia trải rộng nửa cái thiên yêu thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã ngừng nghỉ hạ xuống. Nhưng là tụ lại trên bầu trời tầng mây cũng chưa hề hoàn toàn tản đi. Trái lại bắt đầu mưa đến, mỗi một giọt mưa bên trong, đều có tốt nguyên khí lưu lại. Những cường giả kia đối với những nguyên khí này không có cảm giác gì. Có thể những người yếu kia cũng không nhịn được bắt đầu thu thập này chút nước mưa. Có người thậm chí lấy ra vại nước, chậu gỗ đến, này chút nước muốn là thật thu thập một thùng, đem bên trong nguyên khí lấy ra, cũng tương đương với một khối hỗn độn mỏ sắt. Đối với tất cả những thứ này, dịch vân cũng không để ý, hắn mở ra phòng luyện đan cửa lớn, sải bước đi đi ra ngoài, mà lúc này, ở phòng luyện đan cửa lớn ở ngoài, đã tụ tập không ít người. Này chút người, một phần là thiên yêu xá lợi tháp, còn có một bộ phận thì lại đến từ chính thiên yêu thành các thế lực lớn. Tất cả mọi người, đều đang nhìn dịch vân. Lúc này dịch vân, đã thành thiên yêu thành tiêu điểm. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì dịch vân vừa rồi luyện chế đan dược. Mọi người đều hiếu kỳ, dịch vân đến cùng luyện ra cái gì đan. Lâm công tử, lão phu là thiên yêu xá lợi tháp áo tím trưởng lão. Tháp chủ đại nhân muốn gặp ngươi, một người mặc màu tím luyện đan bào ông lão mở miệng nói. Không biết Lâm công tử đến cùng luyện chế đan dược gì? Nhà ta chủ nhân đồng ý mua lại, so với vẫn tính huyền chuyển ông lão mặc áo tím. Có người tựu thẳng vào chủ đề, đan dược này, gây nên dị tượng bực này, tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Này mấy ngày, rất nhiều thiên yêu thành đại nhân vật, đã đối với này có chú ý. Xin lỗi, ta này một lò đan dược, tạm thời không tính bán ra, dịch vân trực tiếp từ chối. Hết chương.